Nữ thần nàng sống lại. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu, tại trang web dưới sự trợ giúp, Tống Vi Vi cùng người sản xuất gặp mặt, cũng bắt đầu căn cứ người sản xuất, đạo diễn ý kiến tiến hành tu văn, tiến hành dài lâu lại không có thiên lý bế quan ngày qua ngày. Nhà cùng quán bánh bao dưới lầu đã thành hai điểm trên đường mà nàng di chuyển qua lại. Cũng may mỗi ngày buổi tối Cố Văn Sam trở về đúng giờ, còn có thể mang cho nàng đồ ăn. Thẳng đến khi nàng nhận được điện thoại Dung Mạn, mới giật mình phát hiện, thời gian nhanh chóng chóng, thế nhưng đã sắp đến lễ Giáng sinh. Kịch bản về cơ bản là đã hoàn thành bước đầu, vốn là chính là văn của nàng, sửa chữa cũng dễ dàng, sản xuất cùng đạo diễn cũng thực vừa lòng. Tống Vi Vi rốt cục xuất quan, nàng dọc theo Đại học Hoa Thanh trên đường đi qua từng nhà quen thuộc lại cửa hàng khách sạn xa lạ, trong lòng mang theo cảm giác cảnh còn người mất, dường như đã có mấy đời mờ mịt. Cửa hiệu này, năm đó nàng cùng Dung Mạn từng ở trong này kiêm chức làm nhân viên. Gian cà phê kia, là địa phương Cố Văn Sam thích đi nhất, bởi vì bên trong có rất nhiều sách tốt. Còn có quầy hàng kia, Dung Mạn cùng Mặc ở nơi đó gặp nhau. Tống Vi Vi tại quầy hàng kế tiếp dừng lại. Dung Mạn hào sảng khí phách ngồi ở một bàn, trước mặt trên bàn một đống que tam xiên nướng, trên đất lộc cộc chai bia, một người nhận thầu một tháng sinh hoạt cho chủ quán. Cũng không biết trong cái thân thể nhỏ bé kia, như thế nào nhét được nhiều như vậy. Tống Vi Vi lặng yên không một tiếng động ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn Dung Mạn một bên đeo tai nghe nhạc, một bên mặt không chút thay đổi tiếp tục hướng miệng nhét đồ ăn. Lúc tâm tình không tốt, mọi người đều sẽ lựa chọn tiến hành giảm sức ép, có người lựa chọn chạy bộ, có người lựa chọn lớn tiếng hô lên, có người giận chó đánh mèo chung quanh phát giận, mà phương pháp giảm sức ép của Dung Mạn chính là ăn uống quá độ. Ăn nhiều như vậy, còn uống rượu nhiều như vậy, đối dạ dày đương nhiên không tốt. Thấy Dung Mạn lại cầm lấy một chai bia muốn hướng miệng rót, Tống Vi Vi đoạt lấy, tại cạnh bàn gõ nắp bình, rầm rầm làm một lò. Bên cạnh lão bản luôn luôn chưa thấy qua người có thể ăn như vậy, mắt lại thấy một em gái đáng yêu đến uống rượu mạnh như vậy, cảm giác thế giới quan đều phải thay đổi. Dung Mạn không lên tiếng nhìn nàng rót xong, rốt cục mở miệng. Mình cùng Mặc chia tay. Tống Vi Vi biết nàng chỉ là muốn có một người nghe, bởi vậy chỉ trầm giọng nói. Ừ, bọn mình. Quen biết 10 năm, yêu nhau 7 năm, kết quả, thật sự tại năm thứ 7, đến năm thứ 7 chia tay. Ừ, Vi Vi, mình có phải đặc biệt lãnh huyết hay không, mình lại không có cảm giác khổ sở nhiều, giống như đương nhiên vậy. Không khó chịu còn ăn nhiều như vậy, Tống Vi Vi nấc một cái. Ừ, lại nói tiếp, cậu khả năng không tin, là mình chia tay hắn. Kỳ thật người ta rất tốt, cũng không hoa tâm, người cũng thành thật, nhưng hắn không thích hợp với mình. Ừ. Dung Mạn nói rất nhiều, bao gồm chuyện nàng cùng Mặc gặp nhau, bọn họ hiểu nhau, yêu nhau, thân cận, cùng với chia tay, bao gồm đoạn thời gian thanh thuần thật tốt đẹp nhớ lại, cùng với. Vi Vi, cậu còn thích Cố Văn Sam sao? Không, ngọn đèn tối, Dung Mạn biểu tình có chút mơ hồ không rõ, nàng tựa hồ cười khẽ một tiếng. Cậu đừng gạt mình Vi Vi, mình có thể nhìn ra, cậu còn có chút thích nàng. Chú ý Weibo của nàng, chú ý tin tức của nàng. Kỳ thật. Lúc trước Cố Văn Sam rời đi đến nước Mỹ, từng đi tìm cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó cậu đã vứt bỏ số điện thoại di động, đổi quy, nàng liên hệ không được cậu, liền tìm đến mình. Nhưng, mình cảm giác Cố Văn Sam nàng thật không có ý chơi đùa, mỗi ngày duy trì thái độ cao lãnh, bỏ lại cậu một người không thốt một tiếng mà đã đi, cư nhiên còn không biết xấu hổ lại tìm cậu, liền đem nàng hung hăng mắng, treo điện thoại, sau nàng gọi lại đây vô số lần. Mình đều treo. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, Cố Văn Sam nàng khả năng chỉ là không am hiểu biểu đạt đi, dù sao trong tiểu thuyết đều là viết như vậy. Là mình đã làm chuyện xấu, thực xin lỗi Vi Vi, ừ, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, Dung Mạn đã say, chỉ thì thào lại nhảy nhắc ba chữ này, cũng không biết là đối Tống Vi Vi nói, hay là, đối Mặc nói. Tống Vi Vi thay Dung Mạn thanh toán tiền, sau đó đem nàng say khướt nâng dậy, ngăn xe taxi lại. Đem nàng đưa về nhà. Nghe nói này bộ điện ảnh Cố Văn Sam đảm nhiệm diễn viên chính thì phải. Thật sao? A muốn gặp đến nữ thần đại đại rất kích động rô. Vài tiểu nữ sinh trang điểm xinh đẹp tụ cùng một chỗ líu díu, bởi vì rất kích động đê, thanh âm hơi có chút to, Tống Vi Vi cách thật sự xa cũng có thể nghe thấy nội dung các nàng nói chuyện. Tống Vi Vi kịch bản rốt cục sửa chữa hoàn tất, đạo diễn bắt đầu tiến hành tuyển nhân vật, hắn đối với bộ điện ảnh ảo ảnh này khổ tâm rất lớn. Vì tìm diễn viên càng thêm chuẩn xác. Hắn cùng Tống Vi Vi đến cùng nhau xem, Kết quả không nghĩ tới, Cố Văn Sam vài ngày không trở về cư nhiên xuất hiện tại nơi này, hơn nữa, còn là lấy thân phận nữ chính trong phim mà đến. Ảo ảnh, một tổ chức, FZC hành tẩu trong bóng đêm đặc thù không muốn người biết bí mật, bên trong phát sinh các loại cố sự. Lúc trước Tống Vi Vi vừa cùng Cố Văn Sam chia tay không bao lâu thì viết cái này, nữ chính lấy hình mẫu chính là nàng, không nghĩ tới lại âm xoa dương thác, thật sự Cố Văn Sam đến diễn nhân vật này, cũng là phá lệ thần kỳ. Cố Văn Sam ngồi ở bên trái đạo diễn, Tống Vi Vi thì ngồi ở rìa phải, nàng nhịn không được cách đạo diễn vụng trộm liếc Cố Văn Sam, kết quả xấu hổ phát hiện đối phương vừa mới cũng nhìn qua. Cố nữ thần, chào, khéo qua chúng ta lại gặp nhau rồi. Cố Văn Sam mặt không chút thay đổi, trong tay chơi di động. Không khéo, này trả lời cũng rất xấu hổ a. Tống Vi Vi không biết nên nói cái gì, chỉ có thể sờ đầu cười gượng. Đạo diễn gặp Tống Vi Vi xấu hổ, vội vàng nói. Vi Vi em đừng để ý, Văn Sam nàng cùng nữ chủ ảo ảnh giống nhau, tính tình lãnh đạm, lại không nói chuyện nhiều. Kỳ thật nàng đặc biệt thích văn chương của em, còn chủ động xin muốn diễn nữ chủ. Ha, ha, không ngại không ngại. Đạo diễn vì tránh cho tẻ nhạt, lại thiên nam bắc hải cùng Tống Vi Vi tán dóc, hai người hàn huyên nửa ngày, đến khi phải bắt đầu thử vai mới dừng lại. Kỳ thật đại bộ phận nhân vật đều đã xác định xong rồi, hiện tại muốn thử vai chính là vài nhân vật trọng yếu, bởi vì có danh đạo diễn Dương cùng Cố Văn Sam, người tới thử vai không hề ít đều là tiểu thịt tươi, còn có mấy tiểu thịt tươi, tiểu phấn hồng mà nhân viên sản xuất đề cử. Vài người thử vai xong, liền đến phiên nữ nhị. Nhân vật này trong tiểu thuyết trọng yếu, tính cách linh động, thập phần ôn nhu, này cũng là nhân vật lão lái xe thích nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt là một cô gái nhỏ, vì đòn ý nói hồi nhân vật, nàng mặc riêng một thân giáo phục, làm cho chính mình thoạt nhìn nhỏ một chút, vừa đi lên, nàng lập tức cúi đầu hướng người phỏng vấn chào hỏi. Đạo diễn cũng không ngẩng đầu lên lật lật kịch bản, diễn màn thứ ba thử xem, màn thứ ba. Là viết thời điểm nữ nhất cùng nữ nhị lần đầu tiên gặp mặt. Nữ số 2 Tống Nhiễm là lão sư phổ thông Đức Dục, một học sinh thần bí mất tích, nàng đi tìm, gặp ác linh, được sở nhiên cứu giúp. Cô suy nghĩ một chút, bắt đầu suy diễn, nàng nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt mở to, đồng tử thu nhỏ lại, phảng phất nhìn thấy gì đó, đáng sợ nàng phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai. A, tránh ra, tránh ra, nàng đập hai tay ra trước. Cho rằng như vậy là có thể đem ác linh đuổi đi, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, ác linh càng ngày càng gần, nàng cũng tuyệt vọng, mà tại thời điểm nàng nghĩ bản thân mình sẽ chết, một đạo hào quang đột nhiên từ trước mắt chợt lóe, kia ác linh dữ tợn hóa thành sắc quang chậm rãi tan ra. Sắc quang đầy trời bay múa, nàng thấy được một nữ nhân. Đạo diễn cao mày xem nàng biểu diễn, quay đầu nhẹ giọng dò hỏi Cố Văn Sam nói mấy câu, sau đó đối với cô gái nói. Được rồi. Trở về chờ chúng ta thông chi đi. Tống Vi Vi biết, cô gái này thất bại. Từ đó đến vài người sau, không có ngoại lệ đều không có diễn ra loại cảm giác đạo diễn. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, châm một điếu thuốc, cau mày xem người cuối cùng đi đến. Khi thời điểm nàng tiến vào, Tống Vi Vi liền trước mắt sáng ngời. Cô gái này vóc dáng không cao, tuổi 20 năm 26, cùng mấy người lúc trước bất đồng. Ánh mắt của nàng rất xinh đẹp, trong ánh mắt mang theo thản nhiên sáng giỏi, thực phù hợp Tống Nhiễm. Đạo diễn, diễn màn năm thử xem đi. Nữ hài khom người chào, thẳng eo, ánh mắt biến đổi. Phảng phất có vô số ác linh hướng nàng lại đến, mà ở sau thân thể của nàng, che chở học sinh. Nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Nàng nắm chặt tay, mắt thấy ác linh liền muốn vọt tới trước mắt, nàng theo bản năng vớ lấy một bên băng ghế, sau đó ánh mắt hung ác vung ra ngoài. Không thể lui ra phía sau, bởi vì học sinh ở đằng sau nàng. Không thể sợ hãi, bởi vì nàng có người phải bảo hộ. Nàng trong mắt mang theo kiên nghị cùng quyết tuyệt, xem đến nơi đây, Tống Vi Vi cũng nhịn không được giơ lên khóe miệng. Tống Nhiễm cũng không phải một người tránh ở phía sau người khác chỉ biết thét chói tai. Bình thường nàng tính cách ôn nhu yếu đuối, nhưng một khi nàng có người phải bảo hộ, liền sẽ biến thành người có dũng khí 10 phần. Tống Vi Vi thật cao hứng có người diễn ra Tống Nhiễm như vậy, cảm thấy mỹ mãn tựa vào ghế trên, trong lúc vô tình đảo qua Cố Văn Sam. Kết quả phát hiện Cố Văn Sam lại vẫn đang nhìn mình, nhìn thấy Tống Vi Vi phát hiện nàng đang nhìn chăm chú, cuống quýt quay đầu đi, giả bộ dường như không có việc gì. Lần này, Tống Vi Vi thấy rõ ràng, lỗ tai của nàng quả nhiên đỏ. Ha, có chút đáng yêu, Cố Văn Sam nhật ký. Yêu em ấy, liền phải lấp đầy sinh hoạt của em ấy. Bài tiểu vương luyến ái bảo điển 100 điều, cách chương.